Âm nhân tế, chương 263, 263, hải cốt rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Thanh Long trong truyền thuyết là thượng cổ tứ đại thần thú, đều là tồn tại trong truyền thuyết. Một con rắn hóa bản long đã là chuyện thập phần không thể tưởng tượng nổi, hóa Thanh Long càng là chuyện tưởng tượng cũng không thể đạt được. Thế nhưng, Ân Đắc Thủy lại thập phần khẳng định nói. Không sai. Sao hóa long vốn là bởi vì cho sơn nhất mạch này có long tính. Chỉ cần có đầy đủ tạo hóa, đích thật là có khả năng này. Hơn nữa lòng hút nước loại này cực kỳ hiếm thấy dấu hiệu, ta nghĩ, Hà Thanh Long đã có đủ tạo hóa. Lời nói của Ân Đắc Thủy là có lý có căn cứ, không biết hắn suy đoán là có thật sự có thể thực hiện hay không. Thấy long hồn rơi vào nước, bản long kia có vẻ thập phần bất mãn. Hắn điên cuồng gầm lên vài tiếng về phía dòng sông phía dưới, lại bổ nhào xuống, lao xuống nước. Bản long vào nước, có loại khí thế lật sông đảo hải. Bất quá, sau một trận bốc lên, bản long cũng không có tìm được long hồn của Hà Thanh Long, bởi vậy, một mực ở giữa không trung chung quanh thủy vực kia du đãng. Nó thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm mặt nước phía dưới, chờ hồn phách của Hà Thanh Long từ trong nước đến. Dị tượng rồng hút nước vẫn tiếp tục. Mặc dù bản long kia đi trong mây bốc lên, cũng không cách nào làm cho loại thiên tượng này dừng lại. Thật giống như, chuyện kế tiếp muốn xảy ra đã thành chuyện đã sớm định trước. Con rồng hút nước kéo dài 4 hoặc 5 phút và cuối cùng dừng lại. Lúc rồng hút nước dừng lại, trong dòng sông xa xa truyền đến một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt, sóng nước ngập trời. Trong sóng nước có hài cốt của một con rồng quấn quanh. Cuối cùng, một tiếng long ngâm. Hài cốt của con rồng vỡ ra sóng nước. Sóng nước rơi xuống, giữa không trung lưu lại chỉ là một bộ hài cốt rồng trắng. Nhưng hài cốt của bộ long này còn sống, giống như rồng sống xoay quanh giữa không trung. Bản long nhìn thấy hài cốt rồng chảy ra nước, nó liền giống điên một tiếng, lập tức hướng về phía long hài cốt mà đi. Đây là thứ gì, long cốt? Hà Thanh hỏi, nó chính là Hà Thanh Long, nó vốn là long hồn, gặp nước sống lại. Tự nhiên là tiên sinh xuất long cốt. Ân Đắc Thủy giải thích, bất quá, thoạt nhìn dù sao cũng chỉ là một bộ xương cốt mà thôi, cũng không phải là bộ dáng rắn chắc như vậy. Nếu bản long dốc toàn lực công kích long cốt kia, Hà Thanh Long sợ là không chịu nổi. Ta lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Y trên tay Ân Mâu Thủy, không khỏi thay nàng cảm thấy tiếc nuối. Hà Thanh Long lúc này gặp nước sống lại, chỉ tiếc một màn này nàng nhìn không thấy. Bản long hướng long hài cốt xông tới, hùng hổ, dương nanh múa vuốt, bộ dáng muốn hủy xác cốt rồng kia. Bất quá, long hài cốt bay ở giữa không trung ngược lại không có bất kỳ ý tứ e ngại nào. Nó chỉ nhìn thoáng qua bản long, sau đó, bay lên trên cao. Bản long tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo. Long chảo vô cùng tráng kiện kia hướng về phía hài cốt rồng xé rách mà đi. Hài cốt rồng nhanh chóng xoay quanh. Né tránh công kích của bản long nhào vào không trung, lại là một cái nhanh chóng quay trở lại, một ngụm cắn vào vị trí cổ của hài cốt. Bản thân con rồng vô cùng khổng lồ, lực cắn hợp lực thập phần cây ết ủng bố. Một ngụm này cơ hồ đem cổ hài cốt kia cắn đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, long hài cốt mặc dù là một bộ khung xương, nhưng cũng có bản long lực, nó điên cuồng bốc lên. Tất cả đều là hài cốt đuôi khổng lồ nặng nề nện vào trên người bản long. Bản long trước đó bị cho Thanh Thành đả thương, lần này vừa vặn nện vào chỗ bản long bị thương. Hơn nữa long hài cốt ra sức dãy rủa, hài cốt rồng nhanh chóng bay lên trời, hướng về phía đám mây phía trên bay đi. Bản long phía sau giống điên một tiếng, phẫn nộ đến cực điểm, lập tức đuổi theo giữa không trung. Tốc độ bản long so với hài cốt của con rồng nhanh hơn, cũng chỉ vài giây. Cũng đã đuổi theo. Bản long cự vĩ quấn quanh mà đi, trực tiếp đem hài cốt rồng quấn quanh trong đó, sau đó, lại nặng nề xê ấn vào cổ long hài cốt. Bản long điên cuồng cắn xé, tựa hồ muốn bẻ gãy hài cốt rồng kia. Cái đuôi khổng lồ quấn lấy hài cốt rồng cũng không ngừng co rút lại, cũng giống như muốn đem toàn bộ long cốt đều làm thành mảnh nhỏ. Nhưng dù sao đó cũng là long cốt, không dễ dàng như vậy. Một trận điên cuồng quấn quanh cắn xé qua đi, nhưng vẫn không thể hủy một bộ long cốt kia. Ngược lại theo long cốt phát ra một tiếng vang giống như sét đánh, bản long cắn chặt đầu rồng hài cốt, lại lập tức bị một loại khí tức trên long cốt bắn bay ra ngoài. Bản long kia đau đớn, không thể không ngay cả Long Vĩ Quấn Long Cốt cũng buông lòng. Ta phỏng chừng, nếu không buông ra, sợ là thân thể bản long kia đều có thể bị bẻ thành mấy đoạn. Bản long sau khi né tránh, gắt gao nhìn chằm chằm hài cốt, tựa hồ không quá hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ta vốn muốn há mồm hỏi Ân Đắc Thủy, vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì, còn chưa mở miệng, liền phát hiện trên người long hài cốt kia đã xảy ra biến hóa nào đó. Trên hài cốt rồng, da thịt của con rồng đang nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Theo hài cốt của con rồng bốc lên trong biển mây, dần dần phong phú lên, hình dạng biến thành, chính là bản long cực kỳ khí phách. Điểm long cùng thanh long khác nhau lớn nhất chính là long cầy sừng, bản long trên trán chỉ có hai chỗ nhỏ nhô lên, cũng không có sừng cầy, mà thanh long có sừng cầy khí phách giống như sừng hươu. Sau khi hài cốt mọc thành, mặc dù có một số điểm khác biệt so với bản long do Hà Giang biến thành, nhưng trên trán vẫn không có sừng, cho nên hắn vẫn là bản long. Chỉ bất quá, trên hình thể, Hà Thanh Long hóa bản long càng thêm khổng lồ một chút, hơn nữa càng giống như chân long. Mà Hà Giang hóa bản long, mặc dù cũng là dáng vẻ của rồng, nhưng toàn thân vẫn có rất nhiều đặc trưng của thanh lân cự phiến. Nếu mà không phải nhìn thấy Hà Thanh Long bản long chân thân, thật đúng là cho rằng bản long chính là bộ dáng kia. Nhìn thấy Hà Thanh Long một lần nữa hóa thành bản long, Hà Giang trở nên nổi giận không thôi. Hắn hướng về phía Hà Thanh Long một tiếng giống điên, lập tức, hướng Hà Thanh Long bên kia liền vọt tới. Hai con bản long chiến đấu trong biển mây, nhưng dù sao cũng là bản long, đấu hồi lâu, tựa hồ vẫn là khó phân cao thấp. Thêm vào đó, trên người Hà Giang có rất nhiều long khí, sau lần lượt chiến đấu, tác dụng của long khí càng thêm rõ ràng, có vài lần Hà Thanh Long thậm chí còn ở thế hạ phong trong trận đấu với Hà Giang. Bất quá! Dù sao bản long do Hà Thanh Long hóa thành càng thêm uy mãnh một chút, tuy rằng vài lần bị vây ở hạ phong, nó vẫn có thể hóa hiểm thành an, lần lượt khiến Hà Giang rơi xuống trên tầng mây. Mũi Châu, ngươi không phải nói muốn hóa thanh long sao, như thế nào vẫn là con rồng? Hà Thanh nhìn một hồi, cứ như vậy hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đến lúc đó, ngươi gấp cái gì, cũng không phải hóa thanh long ngươi. Ân Nấc Thủy nói. Vậy cũng không giống, ta cũng là Hà gia, không chừng một ngày nào đó ta cũng hóa bản long cho ngươi xem một chút. Hà Thanh nói, còn làm ra thủ thế rất hài hước vận khí. Quên đi, ngươi còn hóa cóc long, cho dù có thể hóa bản long, đến lúc đó có thể bay lên hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Ân Đến Thủy nhìn Hà Thanh một cái, vẻ mặt khinh bỉ. Hà Thanh đang muốn phản bác, Ân Đắc Thủy thì chỉ vào bầu trời xa xa nói. Mau xem. Ta và Hà Thanh nhanh chóng nhìn về phía xa như phản xạ có điều kiện, liền phát hiện con bản long do Hà Thanh Long hóa ra lại bị Hà Giang quấn chặt lấy, cái miệng bản long khổng lồ của Hà Giang cắn đuôi khổng lồ của Hà Thanh Long. Hà Giang điên cuồng cắn xé, dường như muốn cắn đứt đuôi khổng lồ của Hà Thanh Long. Long đoạn vĩ cùng xà đứt đuôi kết quả giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn không thương tổn bản thể, nhưng chân tướng là, sau khi đứt đuôi chính là trọng thương. Cách bị chém giết cũng không xa. Chuyện gì xảy ra, Hà Thanh Long làm sao có thể đấu không lại Hà Giang chứ? Ta không thể không hỏi, không phải đấu không lại, là hắn không chịu đấu. Than ôi, mặc dù Hà Giang từng đích thân chém chết anh trai mình, nhưng Hà Thanh Long là anh trai lại không có oán giận. Tại thời điểm này, mạo hiểm bị chém giết, hắn thậm chí còn đang nhường đệ đệ của hắn, không chịu ra tay. Ân Nấc Thủy nói, đích xác. Ta cũng cảm thấy bản long do Hà Thanh Long hóa ra hình như sợ đầu sợ đuôi, trên cơ bản đều là tránh né, không có một lần công kích chính diện đối với Hà Giang. Không phải, cứ tiếp tục như vậy, vậy Hà Thanh Long chẳng phải lại bị Hà Giang chém giết sao? Ta hỏi, ta hy vọng điều này sẽ không xảy ra. Bất quá, trước khi Hà Giang giết Hà Thanh Long, nếu Hà Thanh Long không kịp thời xuất hiện dấu hiệu hóa Thanh Long, chỉ sợ Hà Thanh Long thật sự sẽ hung nhiều lành ít a, Ân Đắc Thủy nói. Nghe vậy, ta không khỏi lo lắng. Thế nhưng, mấy người chúng ta đều là người, đây chính là hai con rồng đánh nhau. Chúng ta căn bản không cách nào nhúng tay vào, càng không có khả năng đi trợ giúp Hà Thanh Long. Cách chương.